Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 chương một trạng nguyên lang không hiền nguyên phối. Thảo trường oanh phi thời tiết, nông thôn điền viên gian, một cái kinh thoa bố đàn nữ tử chính hướng bờ ruộng thẳng tắp thượng đào ra một đám hố đất tới. Một cái chừng 10 tuổi nam hài hướng mỗi cái hố bá hạ 3 viên đậu hạt giống. Đào xong rồi mà, nữ tử lại dùng tay đem hạt giống chôn thượng. Tay nàng đã không còn nữa thiếu nữ nhu nì. Nàng đã không phải thiếu nữ. Đại lang, ngươi tới làm cái này. Sẽ sao? Kia nam hài gật gật đầu. Sau đó gánh vác vùi lấp hạt giống nhiệm vụ. Mà hắn mẫu thân tác gánh nước hòa tan, người trung hoàng. Dùng phân muỗng quấy, khí vị hướng mũi, Triệu Thanh Y đã sống qua 2 đời. Tuy rằng mỗi một lần cảm tình đều sẽ rút ra, nhưng là cái loại này phú quý thượng lưu nhân sĩ sinh hoạt kỳ thật đã qua thói quen. Lần này xuyên thành một cái muốn làm việc nhà nông cổ đại nữ nhân. Cũng không cấm sinh ra muôn vàn cảm khái, đi theo nguyên chủ ký ức, nàng bắt đầu nắm giữ lượng tưới phân chuồng. Ngẫm lại hiện đại nông trường trồng rau trò chơi phương tiện vô cùng. Mà trong hiện thực trồng rau nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thói ở sạch người, càng là thần thiếp làm không được. Triệu Thanh Y nhìn xem chính mình 10 tuổi đại nhi tử. Đã là trong nhà một cái hảo giúp đỡ. Lần này, một xuyên tới cũng đã là 3 cái hài tử mẹ. Nàng cũng không thể nề hà. Đại nhi tử Thẩm Chí Vân, năm nay 10 tuổi. Tính tình đôn hậu, hắn buổi sáng đọc sách, buổi chiều thông thường sẽ giúp nàng chia sẻ nông vụ. Đại nữ nhi Thẩm Hiểu Vân, năm nay 9 tuổi, cũng nhận biết mấy chữ, lại cùng nàng cũng không chi kỷ. Nha đầu này có vài phần cơ linh quá mức, ái nịnh hót tổ mẫu. Tiểu nhi tử Thẩm Vệ Vân, năm nay bất quá 6 tuổi, tính tình bướng bỉnh, lớn lên nhất giống hắn cha Thẩm Tuấn, tự tử Mỹ. Là cha mẹ chồng tâm can bảo bối. Nói này thế nguyên chủ Triệu Thanh Y là cái tú tài nữ nhi. Chưa gả trước ở nhà cũng không có trải qua này đó việc nhà nông. Nhưng hai lão niên kỷ tiệm lớn, phu quân đi tham gia khoa khảo sau 4 tháng 5 năm không có về quê. Làm trong nhà tức phụ tổng muốn lo liệu lập nghiệp kế tới. Những việc này tổng muốn nàng đi làm ơn y Triệu Thanh Y vừa nhớ tới vị này phu quân. Liền tưởng phun một thăng huyết, nguyên chủ gả cho làng trên xóm dưới nổi danh Tuấn Mỹ tài tử Thẩm Tuấn. Chính mình phụ thân Triệu Hoài ngay ngắn là hắn vỡ lòng lão sư. Triệu Hoài Phương ở trấn trên tư thục dạy học, Thẩm Tuấn 4-5 tuổi khi liền đi bàng thính, cư nhiên dựa vào bàng thính đọc xong 300.000, phụ thân liên hắn cứng cỏi cùng linh tính, liền thu hắn tới nghe khóa, còn miễn quà nhập học. Thẩm Tuấn quả nhiên không phụ Triệu Hoài Phương thương tiếc cùng trọng vọng. Hắn đọc sách phương diện trừ bỏ chăm học ở ngoài, càng như là khai quải dường như. Thẩm Tuấn 9 tuổi khảo ra đồng sinh, 12 tuổi chính là tú tài, là trong huyện nổi danh thần đồng, cũng thành Triệu Hoài Phương kiêu ngạo. Ở Thẩm Tuấn 14 tuổi khi cùng 5 Triệu Thanh Y thành thân, giai đồ thành hiền tế. Triệu Hoài Phương còn cảm thấy chính mình ánh mắt hảo. Thẩm Tuấn khảo ra tú tài năm thứ 3 khi 15 tuổi. Nguyên bản muốn đi tỉnh thành tham gia thi hương, nề hà trong nhà tổ phụ qua đời. Không thể không thủ tiểu công. Cũng là này năm mùa xuân, đại nhi tử Thẩm Chí Vân sinh ra. 18 tuổi khi kỳ thi mùa thu, lại vừa lúc gặp thẩm gia tổ mẫu qua đời. Thẩm Tuấn không thể không lại lầm 3 năm ni tới rồi 20 tuổi rời nhà đi tỉnh phủ. 21 tuổi khi mới trúng tuyển thi hương mà trực tiếp vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân. Năm đó lại bởi vì khí hậu không phục thi rớt, lúc sau 3 năm liền ở kinh thành làm quan thái giám ra phụ tá. Bởi vì Thẩm Tuấn kia Tuấn Mỹ với tầm thường nam tử dung mạo. Thon dài đĩnh bạt dáng người, thật sự là hấp dẫn người. Thẩm Tuấn từng ở làm phụ tá khi tham gia khóa kinh thành thơ hội. Lúc ấy thượng thư phủ nhị tiểu thư cũng tham gia, cũng ở nữ tử trung đoạt giải nhất, mà Thẩm Tuấn viết đầu ca ngợi nàng thơ. Hai người đáy mắt giữa mày liền xem vừa mắt, mà thượng thư phủ nhị tiểu thư 13 tuổi khởi liền ở kinh thành có tài danh tốt đẹp danh. Đây là vừa ra tài tử giai nhân lương duyên, đến sau lại thẩm tuấn cao trung trạng nguyên, càng là nhất cử nổi danh kinh thành, nhân có phía trước thơ hội giai thoại, thượng thư phủ muốn đem ái nữ gả thấp, thành tựu mỹ mãn nhân duyên. Trạng nguyên lang cũng không phải người bạc tình, vẫn là hướng vương thượng thư thuyết minh trong nhà có người vợ Tào Khang sự. Nhưng vương thượng thư thật sự yêu quý kỳ tài, gả nữ cho hắn đương bình thê. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, cái gì yêu quý kỳ tài, chỉ sợ là nữ nhi đã thất thân, không thể không nói thẩm tuấn gương mặt kia xác thật đẹp. Đẹp đến nàng là tìm không thấy một tia địa phương cùng thẩm nhị lương phu thê giống địa phương. Quả thực là đột biến gen, bằng không, thẩm tuấn mặt mày như họa, mũi cao môi đỏ, tấn như đao tài là nơi nào tới. Thẩm nhị lương không xấu, nhưng là thẩm tuấn như vậy bộ dáng muốn nói từ hắn trên người di truyền tới. Kia hắn gen thật sự rất có nguyên sang năng lực, bắt chước năng lực không được. Triệu Thanh Y cùng Triệu Chí Vân trở lại thẩm gia. Hai cái thời trẻ mua tới 11-12 tuổi tiểu nha hoàn Bích Thảo ở nhóm lửa nấu cơm. Bà lại là thông thường không nấu cơm, đã tới rồi hưởng thụ nhi nữ hiếu kính tuổi tác, nhi tử không ở bên người, còn có con dâu, đến nỗi trong nhà lâu dài sinh kế, cũng đã không ở hai lão suy xét trong phạm vi. Con dâu hiện tại vất vả chút, nhưng tưởng bọn họ nhi tử như vậy thiên tài, có thể gả cho hắn nhóm nhi tử là nàng phúc khí. Tương lai cao trung, nàng một cái tú tài nữ nhi nhảy trở thành trạng nguyên gia phu nhân. Bao lớn vinh quang, Triệu Thanh Y về nhà tới. Tự nhiên gánh vác nấu ăn nhiệm vụ. Nàng thiêu cải mai khô xào mỡ heo cha. Lại nấu một chén lão bí đỏ. Lại trưng một thế kê mệ bánh trái. Lấy hai cái trứng gà đánh một chén trứng canh. Cha, nương, ăn cơm đi. Lúc này thẩm nhị lương từ ngoài phòng tiến vào. Thẩm tuấn không ở nhà, hắn cũng không thể không tu một tu nông cụ. Chờ hắn tịnh tay, thê tử Trương Thị mang theo Triệu Thanh Y tiểu nhi tử thẩm về vân ra khỏi phòng tử tới. Triệu Thanh Y bãi chén đũa, cha mẹ chồng thượng bàn bát tiên, lại có ba cái nhi nữ, mà nàng còn phải cho cha mẹ chồng thịnh cơm. Bích Thảo tắc cấp tiểu chủ nhân thẩm về vân thịnh cơm ni thẩm về vân nhìn đến trên bàn đồ ăn. Không cấm ủy khuất, nãi nãi, ta muốn ăn thịt, Triệu Thanh Y chỉ vào mỡ heo cha, nơi này có thịt thẩm về vân nói. Không phải cái này, nãi nãi, Trương Thị nhìn Triệu Thanh Y, nói, hai tử đang ở trường thân thể đâu, người liền mỗi ngày cho hắn ăn này đó. Triệu Thanh Y sờ sờ trên tay cái kén. Trong lòng cười khổ, nói, nương, ngươi không thu bạc sao? Bạc vẫn là muốn tích góp cấp phu quân ở trong kinh dùng. Còn có đại lang, tam lang cũng phải đi tư thục. Triệu Hoài ngày nay năm sinh chàng bệnh nặng, cho nên không thể ở tư thục dạy học. Hiện tại trấn trên tư thục là thỉnh một cái khác tiên sinh giáo. Bằng không Triệu Hoài Phương tự nhiên là sẽ miễn cháu ngoại nhóm qua nhập học. Trương Thị kỳ thật là ở tính toán Triệu Thanh Y của hồi môn chung còn có một cái kim vòng tay, một bộ bạc phượng thoa, lúc ấy Triệu Thanh Y sẽ không chịu đương cấp thẩm tuấn giữa đường phí. Cùng Trương Thị nháo đến không quá vui sướng, thẩm tuấn là cử nhân, trong nhà vốn có 10 mẫu ruộng nước cho bá phụ thẩm đại loại tốt. Mỗi năm đều phải cho bọn hắn một ít địa tô tiền. Mà cử nhân gia đã miễn đinh tính thuế. Trương Thị vẫn là cất giấu chút bạc, nhưng Trương Thị khôn khéo, làm con dâu không gánh quản gia chi danh, gánh khởi hàng ngày ra kế chi tiêu, nguyên chủ Triệu Thanh Y cũng là có điểm tư tâm người. Bằng không cũng sẽ không cuối cùng làm người đánh rớt trở thành không hiền bất hiếu hư nữ nhân. Loại này chính mình của hồi môn không có bại quang, chính là nàng không hiền chứng cứ. Trương Thị thấy nàng trèo cao chính mình trạng nguyên chi tài nhi tử còn không tiếc phúc trả giá sở. Hiểu, trong lòng vẫn luôn cách ứng. Trương Thị năm đó mang thai, vẫn là ở về nhà mẹ đẻ trên đường sinh hạ thẩm tuấn. Lúc ấy may mà gặp gỡ một cái đắc đạo tiên cô hảo tâm vì nàng đỡ đẻ. Lúc ấy bá quang đầy trời, Trương Thị vĩnh viễn nhớ rõ, kia nói tiên cô còn nói nàng hài tử chính là văn khúc tinh chuyển thế. Sinh hạ tới liền có 9 cân, còn thiên phú dị bình, sinh ra tới là có thể mở mắt đâu. Trương thị trong mắt, đó là ai đều không xứng với nàng nhi tử, nhưng là nhi tử 4, 5 năm không về nhà. Cái này ra vẫn là dùng đến bần hàn con dâu. Trương thị bị như vậy mềm mại dỗi một câu, trong lòng thập phần không thoải mái. Bữa tối khi liền tích cực cấp trượng phu cùng con cháu phân thực đồ ăn. Trừ bỏ một chén cải mai khô, ăn sạch đồ ăn, bởi vì Triệu Thanh Y là con dâu, là muốn hầu hạ cha mẹ chồng người nhà cơm nước xong mới có thể chính mình ăn. Cho nên nàng đã không có đồ ăn, Bích Thảo cùng nàng hai cái rửa chén thu thập khi bụng vẫn là trống không. Tiểu nha đầu nhịn không được rớt nước mắt, Triệu Thanh Y âm thầm lắc đầu, rửa sạch chén đũa, Triệu Thanh Y nhìn xem bà vào phòng, mới trộm từ tủ lấy ra một cái chén, mặt trên có 4 cái bánh trái. Hư, Bích Thảo mở to hai mắt nhìn, phu nhân, Triệu Thanh Y phân 2 cái cho nàng, nhanh lên ăn xong, không cần bị người thấy, một chủ một phó phân thực 4 cái bánh trái. Không cấm nhìn nhau cười. Không cần nói cho người khác, Bích Thảo vội cười ngây ngô gật đầu. Nguyên lai sự kiện phát triển, nguyên chủ Triệu Thanh Y bị hưu, ở phá sân sau khi chết không vào Thẩm gia mồ, chính là cái này nha đầu cùng Thẩm Chí Vân đỡ linh về quê. Đưa nàng hồi Triệu gia, chỉ chốc lát sau, lại thấy đại nhi tử Thẩm Chí Vân trộm đạo tiến phòng bếp. Từ trong lòng móc ra một cái bị cắn một cái bánh trái cho mẫu thân. Hắn này tuổi đã hiểu chút sự, mới lưu cái tâm nhãn trộm tàng đồ ăn. Nương, ngươi nhanh ăn đi, ta tuy rằng cắn một ngụm, nhưng cũng không có dính nước miếng, Triệu Thanh Y trong lòng không khỏi ấm áp. Sơ sơ đầu của hắn, nói, đứa nhỏ ngốc Thẩm Chí Vân nói, ta sẽ cùng nãi nãi nói. Nương cũng thực vất vả, Triệu Thanh Y nói, ngươi không cần đi nói. Nãi sẽ giận ngươi, ngươi hống nàng điểm mà đi, Thẩm Chí Vân đáy lòng lại càng đau lòng mẫu thân. Triệu Thanh Y lại phân thực cái này bánh trái, cũng khó hiểu bụng đói khát, nghĩ thầm chỉ có đói quá mức, mới có thể dễ chịu một ít đi. Bên kia Trương Thị lại kêu nước rửa chân, Triệu Thanh Y mới không thể không đánh bồn thủy vào nhà đi. Mỗi khi cấp Trương Thị rửa chân khi... Nàng không thể không hoài niệm kiếp trước vinh hoa phú quý. Cố thân đối nàng là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngậm ở trong miệng sợ tan. Tự đem Âu Tiểu Hồng tập đoàn này viên xã hội u ác tính đem ra công lý. Nàng quá đến quả thực chính là tùy hứng cực kỳ sinh hoạt. Nàng ái diễn kịch, cố thân cũng liền thành lập ảnh nghiệp công ty cho nàng chụp. Nàng ái diễn cái gì? Công ty liền chủ cái gì diễn? Nàng chụp quá hồng, cũng chụp quá không hồng, dù sao chính là một viên bình thường tâm, diễn kịch là nàng theo đuổi, nàng tuy rằng không có trở thành nhất hồng tiểu thịt tươi, nhưng là cũng lấy tẫn trong ngoài nước giải thưởng lớn, diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn được đến tán thành, trừ bỏ diễn kịch, nàng vẫn là sáng sớm quỹ từ thiện chấp hành người. Cố thân kiếm tiền chính là cho nàng hoa, hắn thực tốt thực tiễn hắn hứa hẹn. Rửa chân loại sự tình này, nhà nàng là có thủy liệu pháp trung tâm, một chiếc điện thoại là có thể gọi tới chuyên nghiệp người tới phục vụ. Nàng trừ bỏ đóng phim, nào đã cho người khác rửa chân, nhưng là ở cổ đại, đương tức phụ đây là hiếu đạo, ai cũng không thể nói Trương Thị làm nàng cấp rửa chân có cái gì không đúng. Triệu Thanh Y cấp Trương Thị tẩy chân, chợt nói, nương, cha ta bệnh. Ngày mai ta mang hài tử hồi tranh nương hành, được không? Trương Thị nói, nào có tức phụ tổng nghĩ về nhà mẹ đẻ, ngươi thượng nguyệt không phải hồi quá. Triệu Thanh Y nói, ta nhà mẹ đẻ liền ở trấn trên, cũng chỉ 10 dặm lộ, phụ thân đều bệnh, một tháng trở về thăm một lần cũng là hiếu đạo. Tử Mỹ cũng là phụ thân một tay dạy ra, năm đó phụ thân nhiều yêu thương Tử Mỹ nha, cái này kêu tuệ nhãn thức anh hùng. Bá nhạc thức thiên lý mã, đúng không, Tử Mỹ nếu là ở, hắn là cái nhớ tình bạn cũ, tri ân, thủ lễ, hiểu hiếu người, hắn người như vậy mỗi ngày đi phụ thân trước mặt phụng dưỡng đều không kỳ quái. Hôm nay ta là bản thân đi, cũng là đại tử Mỹ đi, muốn cho mọi người xem đến tử Mỹ hiếu tâm cùng tri ân báo đáp xuất chúng phẩm đức. Chú, hướng Đỗ Phủ xin lỗi, nổi lên cùng cái tự, từ trước Thẩm Tuấn không có công danh khi, Thẩm gia nhiều nghèo nha, không có Triệu Hoài Phương miễn phí dạy hắn đọc sách, thật đúng là khó có hôm nay. Việc này không ít người biết, Trương Thị có chút tức giận, nhưng là bị như vậy một hồi cách ứng, nàng càng không có thể tại đây phía trên phát tác, nàng lại có tính tình, cũng là bảo bối nhi tử hào thanh danh quan trọng, ngươi muốn đi liền đi, bọn nhỏ đi làm gì? Triệu Thanh Y nói, kia làm đại lang bồi ta đi thôi, cũng thuận tiện làm phụ thân khảo giáo một chút công khóa. Hết chương.